Sâu trong đêm tối, chương 28, nhà kính trên, hòn đảo nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Hàn nắm chặt tay anh, không thể nghĩ gì hơn ngoài cảnh tượng sẽ có ai đó nhảy ra trước mắt cậu và Hồ Cầu Tuệ Khải đứng phía trước dường như cũng cảm nhận được điều đó, cười khúc khích. Anh đưa tay mò mẫm trên bức tường bên phải, cuối cùng dừng lại ngay phiến đá nhô hơn những phiến đá khác 2 cm. Anh bấm nhẹ vào đó. Cầu thang tăm tối le lói ánh đèn, từng ánh đèn đuốc tự phượt lên cháy rực, nó như có linh tính, ánh lửa lần lượt từ dưới phượt cháy thắp sáng toàn bộ. Ngộ Hàn sững sờ nhìn những điều đang xảy ra, bản thân cậu cảm tưởng như mình đang xuyên về thời cổ vậy. Những bộ đàm mỹ cổ trang cậu từng coi, hay như Sở Kiều Truyện và Lang Lang Vương Phi cũng có những mật thất thế này. Có lẽ một thời đại không thể một lúc tồn tại 2 kỳ tài nên anh mới sinh ra ở thời hiện đại. Vỡ lẽ nếu anh xuyên về trước công nguyên, những tài năng thiên phú cùng với bộ não đầy mưu mô đó không làm bá chủ thiên hạ sẽ rất uổng phí. Đang mơ gì đó, đã bay được một vòng trái đất chưa? Lời nói của anh như kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ quên trời quên đất. Ngộ Hàn chớp chớp mắt, cười xòa đáp lại, bay là bay thế nào? Em đang suy nghĩ một số chuyện. Anh không sinh ra ở thời chiến rất uổng. Sao, muốn anh làm chủ tịch nước để em làm phu nhân chủ tịch không? Đừng có tương tưởng nữa ông tướng ạ. Ai thèm làm phu nhân của chủ tịch rờm nhà anh, em chỉ cần như bây giờ là mãn nguyện rồi. Duệ Khải nhìn cậu cười khổ. Mãn nguyện lắm rồi sao? Có gì mà em mãn nguyện, kể anh nghe xem nào. Ngộ Hàn bước tiếp, cười mơ mộng. Tiền có nghĩa là sự nghiệp thăng tiến, người yêu có là đường tình duyên thuận lợi. Không chắc chờ. Với cả người yêu em là anh nè, anh vừa chu đáo lại ngọt ngào, đã thế còn quyến rũ, đẹp trai. Anh đi quanh Thượng Hải hỏi xem ai có người yêu đẹp trai như anh mà còn không mãn nguyện cho được. Đẹp trai, đang lâng lâng trên mây, Duệ Khải bĩu môi, cau mày hỏi. Nói vậy em thích anh là vì nhan sắc, nhìn gương mặt tức đến sắp khóc của anh, Ngộ Hàn càng nổi ý trêu chọc mà đáp. Anh nghĩ ngoài nhan sắc ra anh còn gì để thu hút được em? Duệ Khải dù rất tức vẫn cố bình tĩnh, dõng dạc nói. Ngoài đẹp trai anh còn có rất nhiều tiền, còn có xúc xích miễn phí cỡ lớn để em ăn mỗi ngày. Ngộ Hàn nghe vậy liền đỏ mặt, 2 chữ, thẹn thùng, hiện rõ trên gương mặt cậu. Cậu đấm nhẹ vào ngực anh, hạ giọng. Anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Cái đồ vô liêm sỉ lớn. Duệ Khải cười khà khà, đáp lại. Anh là đồ vô liêm sỉ lớn thì em chính là đồ vô liêm sỉ nhỏ. Trên giường em thế nào em là người hiểu rõ nhất? Hay em muốn anh tường thuật lại cho em nghe? Ngộ Hàn nhìn anh với ánh mắt né tránh, cái miệng lươn lẹo trổ tài lãng sang chủ đề khác. Anh muốn cho em xem thứ thú vị. Em hỏi anh, thứ thú vị mà anh nói đang nằm ở ngóc nào? Duệ Khải nhìn về căn phòng phía trước, quay người ra sau, đưa tay trái lên che mắt cậu, tay còn lại thuận tiện đưa cậu xuống đứng trước mình. Đợi một chút, khi nào anh bảo mở mắt thì mở mắt, bây giờ nhắm mắt lại đi. Ngộ Hàn nghe anh nói vậy cũng làm theo, nhắm mắt lại, theo quán tính bước xuống cầu thang. Ngay khi xuống đến nơi, Duệ Khải buông 2 tay đang che mắt cậu xuống, thủ thì vào tai cậu. Em mở mắt ra đi, mở mắt ra, khung cảnh trước mắt làm cậu không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Trước mắt cậu giờ đây là một tấm kính, đúng hơn là cậu đang ở trong một căn phòng bằng kính khổng lồ. Và bên ngoài tấm kính ấy là đại dương mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn lấy nhìn để khung cảnh trước mắt, không chớp mắt dù chỉ một cái. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ sinh vật nào. Duệ Khải ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, đặt chiếc ly giấy vào máy pha cà phê. Anh cầm ly cà phê lên thổi bay từng làn khí nóng. Vừa nhâm nhi ly cà phê trên tay anh vừa nói, hòn đảo này vốn được tạo hóa tạo ra là một hòn đảo nổi. Theo ước lượng chiều dọc của hòn đảo là 25m, 30 km² bề ngang. Anh tìm thấy hòn đảo này trong một lần dạo biển trên trực thăng. Ngôi nhà được xây lên nằm đúng long mạch của hòn đảo nổi này, với số tiền vốn có và niềm đam mê bất tận với biển cả. Anh cho người làm một đường hầm đâm thẳng xuống biển. Sau đó thì có căn phòng này đây. Ngộ Hàn chăm chú nghe lời kể của anh, không bỏ sót dù chỉ một chữ. Bấy giờ cậu mới lên tiếng hỏi. Anh có thực sự làm shipper không? Duệ Khải nghe câu này của cậu nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đầu liền nhảy số, mỉm cười đáp lại. Anh không làm shipper thì làm gì? lần đó là do anh trúng số mới có đó, cách chương.